Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, từ đây Tiết Tháo là người qua đường. Tự Niên một đường phi nhanh, rốt cục tại một chỗ cửa hang ngừng lại. Tần Sơn vốn là còn chút lo lắng, dù sao bọn hắn hiện tại đã coi như là tiến vào yêu thú xâm lâm nội bộ. Hơi không cẩn thận liền có thể gặp được yêu thú cường đại. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt cửa hang lúc, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hang động này rất cổ lão, xem xét cũng có chút niên đại. Nhìn qua thật rất muốn cường giả lưu lại tu luyện động phủ. Bất quá Tần Sơn cũng không có như vậy buông lỏng cảnh giác, mà là đối Tử Niên hung dữ nói ra: ngươi đi ở phía trước, ta đi theo phía sau ngươi. Nếu để cho ta biết ngươi ra vẻ, ta trực tiếp một kiếm giết ngươi. Tử Niên cười cười, cũng không phản kháng, trực tiếp hướng về kia hang động lao đi. Tần Sơn gặp này cũng theo sát phía sau, trong lòng kích động không thôi. Thế nhưng là để Tần Sơn không có nghĩ tới là, ngay tại Tử Niên sắp đạt tới cửa động thời điểm, thế mà đột nhiên quay người đem một bình bột phấn vẩy vào trên người hắn. Ngươi làm gì? Tần Sơn hét lớn, tiếp lấy liền muốn huy động kiếm trong tay hướng về Tử Niên đánh tới. Nhưng mà Tử Niên lại là một cước dẫm lên trên mặt đất, nhanh chóng cùng Tần Sơn kéo dài khoảng cách, cười lạnh nói: chúc ngươi may mắn. Tần Sơn không rõ ràng cho lắm, vừa muốn tiến lên truy Tử Niên, lại là cả người đột nhiên cứng đờ, cổ cứng ngắc quay đầu đi. Cái này xem xét lập tức giật nảy mình, chỉ gặp kia đen như mực trong huyệt động nhô ra một cái cự đại đầu lâu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tần Sơn. Hắc ám ma viên. Tần Sơn theo bản năng nuốt một cái nước miếng, trong lòng sợ hãi không thôi. Tại e ngại đồng thời, trong lòng cũng sinh ra đối Tử Niên ngập trời hận ý. Cái này mẹ nó chỗ nào cường giả lưu lại tu luyện động phủ. Đây rõ ràng là hắc ám ma viên xào huyệt. Hắc ám ma viên là cái gì? Đây chính là có được long tộc hắc ám ma long huyết mạch yêu thú. Một khi trưởng thành đây chính là ngân nguyệt đỉnh phong tu vi. Trước mắt đầu này hắc ám ma viên mặc dù còn vị thành niên, nhưng là khoảng cách trưởng thành cũng sẽ không quá xa. Thực lực ít nhất là bát tinh ngân nguyệt chiến tông. Tần Sơn giờ phút này liền đem Tử Niên chém thành muôn mảnh tâm đều có. Nhưng mà trước mắt đầu này hắc ám ma viên lại nhìn chòng chọc vào hắn, một bộ tham lam bộ dáng. Móa nó, nhất định là Tử Niên hướng trên người của ta vẩy đồ vật mới có thể khiến hắc ám ma viên kích động như thế. Tần Sơn trong lòng mắng một câu, tiếp lấy liền quay đầu liền chạy. Kia hắc ám ma viên gào thét một tiếng, liền hướng về Tần Sơn hung hăng đuổi theo. Một đường phi nước đại, bốn phía những cái kia hai người vây quanh đại thụ đều bị hắn đụng đoạn. Tử Niên thì là đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này, cười lạnh không thôi. Vừa rồi hắn hướng Tần Sơn trên thân vẩy không phải những vật khác, chính là Lâm Phong cho hắn long nham phấn. Mà tại vừa rồi trên đường tới, Tử Niên còn có ý thu thập hạt xương, cho nên cái này long nham phấn tại dội đi ra trong nháy mắt đã bị Tử Niên cho thấm ướt, đã tản mát ra long tiên hương. Mà cái này hắc ám ma viên thể nội có được hắc ám ma long huyết mạch, tự nhiên đối với cái này long tiên hương có cường đại dục vọng. Về phần tại sao sẽ biết nơi này có một cái huyệt động, bên trong còn ở một đầu hắc ám ma viên, vậy cái này đều là giả thiên thần đế công lao. Tiểu tử, còn không nhanh đi, người kia long nham phấn duy trì không được bao lâu, chờ kia Tần Sơn trở về, ngươi liền triệt để mất mạng. Dạ thiên thần đế thanh âm tại Tử Niên trong đầu vang lên. Tử Niên nghe đến lời này, cũng không do dự nữa, chui vào trong rừng biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không có trông cậy vào cái này hắc ám ma viên giết Tần Sơn. Dù sao kia long nham phấn cũng không phải là thật long tiên hương, gió thổi qua chỉ sợ cũng muốn tản. Long Tiên Hương một không, kia Hắc Ám Ma Viên đương nhiên sẽ không lại đi truy Tần Sơn. Đến lúc đó Tần Sơn thế tất sẽ trở về tìm hắn. Ngay tại Từ Niên biến mất địa phương vài dặm bên ngoài, một thanh niên tựa ở một cây đại thụ trên cành cây, miệng lớn thở hổn hển, mẹ nó, nửa cái mạng cũng bị mất. Người này không phải kia bị Hắc Ám Ma Viên truy sát Tần Sơn. Là ai? Từ Niên, ta Tần Sơn không giết ngươi, thề không làm người. Tần Sơn ngửa mặt lên trời hô to, thanh âm chấn động sơn lâm. Hắn giờ phút này đối Từ Niên hung ác đã đạt đến một cái cực điểm. Kém một chút hắn liền táng thân tại Hắc Ám Ma Viên trong miệng. Từ Niên rời đi về sau, liền tiếp theo hướng về cái này yêu thú xâm lâm nội bộ mà đi. Hiện tại với hắn mà nói, cái này yêu thú xâm lâm nội bộ mới là an toàn nhất. Tần Sơn bọn người nhất định canh giữ ở yêu thú xâm lâm bên ngoài, chờ lấy hắn ra ngoài. Mà tại cái này yêu thú xâm lâm bên trong, chỉ cần có Dạ Thiên Thần Đế tại, vậy liền không có chút nào vấn đề. Tiểu tử, ngươi phía trước cách đó không xa có một cái thác nước, ngươi đi nơi đó. Dạ Thiên Thần Đế đột nhiên mở miệng nói ra. Thác nước, Từ Niên hơi sững sờ, mặc dù không rõ Dạ Thiên Thần Đế vì cái gì để hắn đi thác nước kia, nhưng là hắn như trước vẫn là nghe theo Dạ Thiên Thần Đế phân phó hướng về thác nước phương hướng tiến đến. Theo Từ Niên không ngừng tiến lên, quả nhiên nghe được dòng nước trút xuống tiếng oanh minh. Rất nhanh, Từ Niên liền tới đến cái này thác nước biên giới. Đây là một cái cao lớn 300 trượng tả hữu thác nước. Phía dưới có một cái cự đại đầm nước, dòng nước không ngừng từ bên trên trút xuống, đánh vào trong đầm nước, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh thanh âm. Nhưng là sau một khắc, Từ Niên liền trừng to mắt, thể nội một cỗ khí huyết dâng lên, bởi vì tại cái này trong hồ nước, đang có một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử đang tắm. Sương mù mông lung ở giữa, Từ Niên có thể nhìn thấy nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, làn da trắng nõn vô cùng, thân hình càng là thon dài mà uyển chuyển, ba búi tóc đen khoác ở sau lưng, rủ xuống tới bên hông, trên thân chỉ mặc đơn bạc mà trong suốt lụa mỏng, ngược lại đưa nàng dáng người phác họa ra cực hạn đường cong. Nhìn Từ Niên thể nội nhiệt huyết cuồn cuộn, tà hỏa đại động, xem được không? Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Đẹp mắt, Từ Niên vô ý thức hồi đáp. Kia lớn sao? Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên lần nữa. Lớn, Từ Niên không chút nghĩ ngợi nói. Thế nhưng là nói xong hắn tiện ý nhận ra không thích hợp, ngượng ngùng cười cười, mở miệng hỏi. Tiền bối, ngươi để cho ta tới cái này, liền, chính là vì nhìn người tắm rửa. Nhưng mà ánh mắt lại không thể từ cái kia trên người nữ tử rời nửa điểm. Hừ, ngươi nghĩ thì hay lắm, ta mới sẽ không nhàm chán như vậy, chỉ vì để ngươi sang đây xem nữ tử tắm rửa. Dạ Thiên Thần Đế hừ lạnh hồi đáp. Tiền bối kia có ý tứ là? Từ Niên không hiểu hỏi. Ngươi thấy nữ tử kia đặt ở trên tảng đá quần áo không có? Dạ Thiên Thần Đế hỏi lần nữa. Từ Niên thuận Dạ Thiên Thần Đế nói tới phương vị nhìn lại, phát hiện tại kia đàm bên cạnh có một khối đá lớn, mà nữ tử váy áo chính đặt ở tảng đá kia bên trên. Ý của tiền bối là? Từ Niên trong lòng lớn gan suy đoán nói. Không sai, ta chính là muốn ngươi đi đem nữ tử kia quần áo cho trộm tới. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một tiếng, ngàn vạn không thể bị nữ tử kia phát hiện. Nàng mặc dù nhìn cùng lớn hơn ngươi không có bao nhiêu, nhưng là tu vi của nàng lại là tam tinh ngân nguyệt chiến tông. Một khi bị phát hiện không ai có thể cứu được ngươi. Dạ Thiên Thần Đế nói, Từ Niên khóe miệng lại là co quắp, trong lòng không còn gì để nói. Dạ Thiên Thần Đế thế mà để hắn đi trộm nữ tử quần áo, hơn nữa còn là ngân nguyệt chiến tông cấp bậc nữ tử quần áo. Việc này nghe làm sao như thế không tiết tháo. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.